Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1798, chương 1799, chửi đồng. Năm càng, Smiley, làm tin tức này truyền tới tam giới một khắc kia, mang cho tam giới rung động, không khác nào một hồi thập bát cấp đại địa chấn, làm cho tất cả đầu sỏ toàn bộ khiếp sợ. Lôi đế Diệp Lăng, dĩ nhiên tại từ bỏ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc chi về sau, lại lựa chọn lần nữa xuất thủ. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng vừa mới cầm hạ yêu ma cương vực nhạ đại danh giới, đem Xích Phong lãnh thổ, Tử Kim cung, Triều Tịch lãnh thổ, ba đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, hung hãn đánh bại, mang theo loại này dũng mãnh. Diệp Lăng tuyên bố trợ giúp cửu vĩ tiên hồ tranh giành thiên đình. Mở đặc biệt cái gì vui đùa a? Thứ này cũng ngang với là nguyên bản thế lực đồng đẳng cục diện. Trực tiếp xông tới một người điên, làm cho tất cả mọi người trở nên kinh hãi. Cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, vạn bảo cương vực, đông hoàng lãnh thổ, vô thiên lãnh thổ, ngắn ngủn nhất ngày. Ngũ đại đỉnh cấp lãnh thổ gia nhập liên minh. Giờ khắc này cửu vĩ tiên hồ bộ tộc cơ hồ là ngư dược long môn một dạng, đem thế yếu trong nháy mắt toàn bộ cho vặn trở về. Một lần hành động trở thành làm người khác chú ý nhất hắc mã. Xiển giáo đại quân, Quảng Thành Tử cùng Lôi Thần trừng lớn con mắt nghe phía dưới nhân bẩm báo. Khi nghe hết chi về sau, hai người bọn họ liếc nhau, cảm giác được ra đầu đều là ma quỷ. Hỗn đàn, hỗn đàn, cái này đặc biệt chính là một khuấy si côn a. Hảo đoan đoan vì sao lại xuất thủ? Hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ a. Vương bát đàn, lão tử sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt đối sẽ không đấy. Lôi Thần thấp giọng giống giận, Diệp Lăng thực lực đã tuyệt đối long trời lở đất biến hóa. Một người độc chiến ba đại đỉnh nhọn cường giả, dễ như trở bàn tay toàn bộ đánh ngã, chính là một tái chứng minh. Hắn có biết hay không, chính hắn bả đem toàn bộ thế cục cho hoàn toàn thay đổi, vì sao lại muốn nhúng tay, không phải đã lui ra sao? Cái này đặc biệt là nói không giữ lời, hắn đường đường lôi đế, làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Quảng Thành Tử cũng là nuốt nước miếng một cái nói, Diệp Lăng ảnh hưởng quá lớn, ủng hộ của hắn rất có thể sẽ phá vỡ toàn bộ chiến cuộc tình hình chiến đấu. Nữ nhân, khẳng định đặc biệt là bởi vì nữ nhân, nếu ai nói Bạch Mai không phải của hắn nữ nhân, lão tử bà, đem đầu lưỡi của hắn cho rút, mẹ nhà nó đặc biệt ngũ bà ngoại. Lôi Thần khí cấp bại phôi quát, Diệp Lăng giống như là một cái lưu manh, sông ngang đánh thẳng vọt tới một đám tốt gia phụ nữ đoàn người bên trong. Tùy ý làm bậy, Diệp Lăng mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mặc dù là xiển giáo, cũng không pháp quên Diệp Lăng mang đến đáng sợ ảnh hưởng. Căn bản không thể, vạn bảo cương vực, tam giới bên trong sở hữu không thể lường được tài phú. Chỉ cần điểm này cũng đủ để lệnh còn lại lãnh thổ kinh hồn táng đảm. Rất kiêng kỵ, đông hoàng lãnh thổ, một cái đông hoàng thái nhất, mang theo đông hoàng chung, là có thể đem toàn bộ tam giới đều cho vén cái cuối cùng nhi hướng thiên. Này, cửu kiếp lãnh thổ, cái này càng không cần phải nói. Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, cái này ba cái không ai không phải là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật phong cầu. Lôi vực, mặc dù nói là tân tấn thăng không bao lâu nhất phương bá chủ, nhưng là Diệp Lăng tồn tại, cũng đủ để cho mọi người trong lòng run sợ. Hơn nữa, Diệp Lăng bộ hạ, hỗn độn thần thú, kim mao sói, long hoàng nhi tử, tứ thần thú, lại thêm trên, lên, đã hung danh hiển hách Diệp Phi, Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, cũng làm cho tam giới trở nên rung động. Hạo Thiên một bộ, Hạo Thiên đế quân đang ở nhàn nhã uống trà, hắn dưới quyền cường giả đã xong rồi đủ 9 cái đỉnh cấp cương vực trợ giúp. Báo, không xong, xảy ra chuyện lớn đế quân. Đang ở này lúc, Nhất Tôn Bát Kiếp Tiên Đế khuôn mặt sắc hoảng sợ chạy tới quân trướng bên trong. Cuống quýt cái gì? Thành đại sự người, muốn trầm ổn lãnh tĩnh, coi như là gặp phải lớn hơn nữa sự tình, cũng tuyệt đối phải mặt không thay đổi sắc. Chỉ có ở trầm tĩnh bên trong mới có thể thắng thắng lợi. Hạo Thiên Đế Quân không khỏi tự chủ gật một cái người này, mà sau miệng nhỏ đích nhấp một hớp trà nóng. Đế Quân, việc lớn không tốt nữa à? Lôi Đế Diệp Lăng tuyên bố, cửu kiếp lãnh thổ cùng lôi vực chính thức trợ giúp cửu vĩ tiên hồ bộ tộc. Theo sát mà, Đông Hoàng lãnh thổ, Vạn Bảo cương vực, Vô Thiên lãnh thổ, ba đại lãnh thổ cũng đồng thời tuyên bố chống đỡ Diệp Lăng làm tất cả quyết định. Bộp một tiếng, Hạo Thiên Đế Quân trong tay bưng chén trà rớt tại mà lên. Té nát bấy, mẹ nhà nó ni hai đại gia a. Ngươi cái vương bát đàn, không phải thối lui ra khỏi tranh đoạt ấy ư? Ngươi cái này tên lừa đảo, ngươi chính là cái lưu manh, triệt đầu triệt đuôi hỗn đàn a. Hạo Thiên Đế Quân cũng là điên cuồng quát, cái này đặc biệt quá khi dễ người nữa à? Này cũng tới khi nào? Cái này vương bát đàn rốt cuộc lại nhúng tay. Đế quân, lãnh tịnh a, đừng quên ngươi mới vừa nói lãnh tĩnh, nhất định phải trầm ổn. Thành đại sự người, không thể hoảng loạn a. Cái kia Bát Kiếp Tiên Đế vội vã khuyên nhủ. Kết quả Hạo Thiên Đế Quân mặt đen lại giơ chân lên một cước bà, đem người này cho đạp bay đến rồi quân trướng bên ngoài. Lãnh tĩnh, ta lãnh tĩnh mẹ nó à, lãnh tĩnh, cái này đặc biệt lúc này là lúc nào rồi? Ta có thể lãnh tĩnh sao? Vừa nói chuyện, Hạo Thiên Đế Quân kịch liệt hô hấp, mà sau ngồi xuống cái ghế lên, hai tay không khỏi tự chủ chộp được cái ghế một bên lên. Đắc kỷ chuyển thế, Lôi Đế Diệp Lăng, Đông Hoàng Thái Nhất, Sát Thần Diệp Cô Tiên, Chiến Thần Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, cái này đặc biệt làm sao còn đánh? Ai có thể nói cho ta? Cái này đặc biệt phải đánh thế nào a? Vương Bát Đản, khí cấp bại phôi Hạo Thiên Đế Quân, kém chút đem toàn bộ quân trướng phá hủy. Diệp Lăng xuất thủ, làm cho hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ Như Lai cùng Đông Lai Phật Tổ đang ở bưng ngồi thảo luận Phật Pháp. Cái này bụng bự di Phật, cũng chính là Đông Lai Phật Tổ, khuôn mặt nguy hiểm, đang ở này lúc, Nhất Tôn vàng chói lọi La Hán khuôn mặt sắc hốt hoảng bay tới. Phật Tổ, việc lớn không tốt. Lôi Đế Diệp Lăng tuyên bố chính thức xuất thủ, xuất lĩnh bộ hạ hai đại lãnh thổ chống đỡ cửu vĩ tiên hồ bộ tộc tranh đoạt thiên đình. Đông Hoàng lãnh thổ, Vạn Bảo cương vực, Vô Thiên lãnh thổ, cũng tại đồng nhất thời gian tuyên bố, sắp xuất hiện binh, toàn lực ủng hộ Lôi Đế làm tất cả quyết định. Hiện nay, ngũ đại đỉnh cấp cương vực đại quân đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị xuất kích. Cái này La Hán khuôn mặt sắc hốt hoảng nói, cái này một tin tức, nhưng là chấn trái tim của hắn phù nhảy loạn a. Khuôn mặt sắc thương bạch, đang ở đàm luận Phật Pháp hai đại Phật Tổ khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Còn bà nó, Đông Lai Phật Tổ nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên. Nghe cái kia La Hán khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, nhãn thần quỷ dị tới cực điểm, khóe miệng co giật, đường đường Đông Lai Phật Tổ, dĩ nhiên chửi đồng rồi hả? Đông Lai Phật Tổ, không cần bối rối. Phật Tổ Như Lai cười nhạt, phất phất tay làm cho cái này La Hán tạm thời đi đầu lui xuống. Làm La Hán lui hạ chi về sau, Phật Tổ Như Lai mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, âm trầm như nước, đặc biệt, không nói dối a. Cái này vương bát đản đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì a? Khuấy Si Côn, hắn chính là một khuấy si côn a. Làm Phật tổ Như Lai chửi đồng một khắc kia, Đông Lai Phật tổ quỷ dị nhìn hắn một cái. Lão huynh, vừa rồi hình như là ngươi nói cho ta nói không cần hốt hoảng chứ. Làm sao ngươi động tĩnh so với ta còn đại đâu? Phật tổ, chú ý tố chất, chú ý tố chất. Đông Lai Phật tổ sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên, lên, trọng hiện mỉm cười. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.